Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, bá tuyệt, nơi này còn để lại mười mấy cường giả, đạo chủ câu nói này, để thân thể của bọn họ cương cố trụ, mấy vị sức chiến đấu mạnh mẽ vương giả từng cái muốn rách cả mí mắt. Đạo chủ câu nói này quá to lớn. Ai cũng không cách nào nhịn được, càng không thể làm không nghe thấy. Đạo chủ đây là ý gì? Có người lạnh nhạt nói, tiên điện chính là vật vô chủ. Ngươi chẳng lẽ còn muốn phải đem tiên điện bảo tàng bên trong toàn bộ đều lấy đi sao? Không vui, cứ việc đi tranh cướp. Đạo lăng rút ra côn bằng chân vũ, vương xuống liên miên áng vàng. Hắn phảng phất một cái thế đại ma vương ở xuất hành, mang theo như biển uy thế, đi hướng ao, người xung quanh đều tức điên, hận không thể chửi ầm lên. Bất quá đạo chủ vừa nãy sức chiến đấu quá mạnh mẽ, hắn còn nắm giữ côn bằng chân vũ loại này nghịch thiên tiên chân. Bọn họ không cho là có thể ở đạo chủ trên người chiếm được tiện nghi. Ha ha, chư vị liền trơ mắt nhìn bảo vật lưu trong tay đạo chủ. Linh Chu tiên tử đồng dạng kiêng kỵ côn bằng chân vũ. Nàng tuy rằng chắc chắn chống lại, thế nhưng nàng hiện tại đánh không lại đạo chủ. Chỉ có liên hợp chúng cường mới có thể làm đến. Cái này ao trải qua tạo hóa tiên vụ tẩm bổ, đã sớm thông linh. Tương lai có thể đúc thành tạo hóa thiên binh. Linh Chu tiên tử lạnh lùng nói. Ao phía dưới linh căn, phỏng trường chính là dựng dục ra tiên dịch linh căn. Đây mới là sẽ đẻ trứng gà. Được nó, tương đương với được một cái dùng mãi không hết tiên tàng. Nghe được Linh Chu tiên tử lời nói, người xung quanh đều không nhẫn nại được. Này hai loại bảo vật thực sự là quá kinh người. Tuy rằng Linh Chu tiên tử có chút khuếch đại, thế nhưng bọn họ công hiệu là chân thực đặt ở đây. Liều mạng, một đầu hung cầm trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Hắn vận chuyển cấp tốc lực lượng, bạo phát hết thảy tiềm năng, mạnh mẽ bắn vọt hướng về phá nát ao, mở rộng ra móng vuốt muốn đem ao mò đi. Ầm ầm. Tình cảnh này mới xuất hiện thời khắc, trong thiên địa bùng nổ ra cửu thiên thần lôi nổ vang, nát tan càn khôn, vô biên khủng bố uy thế ngang qua mà lên, che ngược bầu trời chấn áp ao. A, hung cầm gào thét, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Thời khắc này hắn khủng hoảng, thất thanh nói, đạo chủ tha mạng, phanh, đạo chủ không nói một lời đi hướng đi vào. Như là một vị tuyệt đại bá chủ, hung cầm trực tiếp nổ tung ở trong hư không, dòng máu bắn lên rất cao, nhuộm đỏ hư không, người xung quanh khiếp đảm, vậy thì chết rồi, bọn họ đều không có nhìn rõ ràng đạo chủ là làm sao động tay, liền chém xuống một đầu tu hành sinh linh mạnh mẽ, một đám rác rưởi. Linh Chu tiên tử hai mắt trợn trừng. Nàng nắm giữ kỳ lân cổ đồ ở một lần thức tỉnh. Người mặc thôn thiên y cũng triệt để bạo phát. Quả thực hóa thành một cái vũ trụ đại vòng xoáy. Khí thế liên tiếp leo. Kỳ lân cổ đồ ngang trời vận chuyển. Thôn thiên y tự hồ một vòng thôn vệ vạn vật vũ trụ. Hai đại kỳ chân cùng thời gian điều động. Chấn áp hướng về đạo lăng. Đồng loạt ra tay. Sợ hắn làm chi, chém xuống hắn, đồ vật toàn bộ đều là các ngươi. Thần hoàng công chúa lấy ra một khẩu hoàng thương, nàng uy thế vô cùng, người mặc ngũ sắc chiến y bay phần phật, cầm hoàng thương đâm hướng về đạo lăng phía sau lưng. Đoạt A, này mười mấy tôn cường giả trong nháy mắt xuất kích, mục tiêu của bọn họ không phải là đạo chủ, mà là trong ao thần tàng. Hiện tại chính là tranh cướp thời cơ, muốn chết ta tắc thành tắc ngươi. Đạo lăng bàn chân đạp, toàn thân tinh lực chập trùng, Trong cơ thể hắn bùng nổ ra như biển đạo âm. Cái này vạn đạo kinh ở vận chuyển. Thân thể của hắn nằm dày đặc vạn đạo dấu vết. Nương theo ngọc trời tinh lực đang thiêu đốt. Đạo chủ còn vô địch rồi, không thành. Những cường giả này sắc mặt vạn phần khó coi. Đạo chủ này ngôn từ để bọn họ rất khó tiếp thu. Mỗi một người đều cắn răng nhắm phía ao. Chỉ cần đem trong này bảo vật lấy đi rời đi nơi này. Đạo chủ muốn tìm đến bọn họ không phải là như vậy dễ dàng. Hừ, Linh Chu tiên tử hai vị ở ngăn cản đạo chủ. Các nàng con liền không tin. Các nàng không ngăn được đạo chủ bước chân. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng ở hét lớn. Bảo thể bên trong thức tỉnh tạo hóa lực lượng. Mông lung một tầng hỗn độn tiên vụ. Thần bí khó lường. Ầm ầm ầm. Tam thập tam trọng thiên trong nháy mắt phá không mà lên. Hóa thành một mảnh cổ xưa tiên vực vũ trụ. Rủ xuống thiên ti vạn lũ hỗn độn tiên vụ. Tầng 15 vũ trụ đan xen vào nhau. Hóa thành một cái khủng bố trấn phong vực tràng. Bao phủ trên trời dưới đất. Thần hoàng công chúa sắc mặt kinh biến. Bảo vật này phi thường thần bí. Làm cho các nàng có chút khiếp đảm. Căn bản không nhìn ra chút nào đầu mối. Xé tan, côn bằng chân vũ thức tỉnh. Trói lọi một vực, quấn quanh côn bằng lực lượng. Bị đạo lăng cầm, hóa thành một khẩu sắt sinh báu vật. Bổ ngang trên trời dưới đất. Leng keng, leng keng. Đây chính là uy năng có thể so với cực đạo đế binh côn bằng chân vũ. Một khi thức tỉnh sát quang thông thiên. Một vầng lại một vầng ánh kiếm bay lượn mà ra. Đánh Kỳ Lân đạo đồ cùng hoàng thương tự chủ ong ong đứng dậy. Đây là bảo vật gì? Thần hoàng công chúa sắc mặt khó coi. Tam thập tam trọng thiên thần bí khó lường. Tỏa ra sức mạnh đưa các nàng áp chế ở nơi này. Hành động tốc độ đều chậm lại. Hai người bọn họ cũng còn tốt. Con đường phía trước nhằm phía ao một nhóm người thân thể rung động. Có người đều không chịu nổi. Muốn nổ tung ở trong hư không. Soạt, một ánh kiếm bay lượn mà vào. Quấn quanh côn bằng lực lượng. Tê thiên liệt địa, đánh vỡ tất cả trở ngại. A, có cường giả đang thét gào. Người mặc bảo y đều bị chém đứt. Trực tiếp bị chém ngang hông đến chết. Đạo lăng khẽ cau mày, khóe miệng của hắn tràn ra một tia tinh lực, khí tức trong người có chút suy yếu. Đạo chủ đại đạo thương đến rồi, Linh Chu tiên tử quát lên, đây là tuyệt thời cơ tốt, nắm chắc, bằng không, các ngươi đều sống không nổi. Những cường giả này triệt để sợ, căn bản là không có cách tranh cướp. Khâu nhốt lại đạo lăng bảo vật bọn họ căn bản không chiếm được. Ở thần hoàng công chúa cổ động dưới, những người này trực tiếp liên thủ, phải đem đạo chủ đánh gục ở đây. Mười mấy vị cường giả, không có một cái là người yếu, lấy ra các loại cổ bảo, che ngược bầu trời nhấn chìm đạo chủ. Đạo chủ ngươi quá ngông cuồng. Ngươi còn có thể đỡ được chúng ta nhiều người như vậy không thành. Nếu ngươi muốn chết, chúng ta sẽ tác thành ngươi. Thanh thế này quá bá tuyệt. Thiên địa đều bị niêm phong lại. Mười mấy tôn cổ khí đang thức tỉnh. Đột nhiên là côn bằng chân vũ mạnh mẽ. Nhưng là tuyệt đối không ngăn được bọn họ nhiều người như vậy liên thủ. Đạo chủ đã bị nhấn chìm rồi. Có chưa từng ra tay cường giả run như cầy sấy. Đã không nhìn thấy đạo chủ. Mau nhìn, bỗng nhiên, một người tuổi còn trẻ nữ tử cả kinh nói. Đây là cái gì? Hình ảnh này làm bọn họ run rẩy. Mảnh này bị phong tỏa hư không sát khí vạn tầng. Thế nhưng thời khắc này, rời sông lấp biển cái thế sức chiến đấu thức tỉnh. Đạo lăng thân thể bên trong tựa hồ bao bọc một cái cực đạo đế binh. Bạo phát thời khắc rời sông lấp biển. Dương kích vũ trụ tinh không. Giết, đạo lăng giống to. Hắn thức tỉnh tiên thiên ấn chi uy. đem thiên địa xoay chuyển, nghiền nát một đám lớn cổ khí. Ầm ầm, hắn xoay chuyển côn bằng chân vũ, như là cắt dưa hấu giống nhau giết đi tới, liền giết cường địch, đạo chủ đẫm máu mà đi, không người có thể đỡ được bước chân của hắn. Trong cơ thể hắn bao bọc sức mạnh quá bá tuyệt, Kỳ Lân đạo đồ đều bị hất bay. Hết chương.